Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 quỷ môn thẩm mặc kinh ngạc đương trường. Loại này thình lình xảy ra tử vong, hoàn toàn vi phạm khoa học cách chết, là hắn duyên cớ sao? Vương Như Chi kỳ thật là hắn hại chết sao? Khen thưởng, nguyện vọng. Chẳng lẽ hắn đáy lòng nguyện vọng chính là tưởng Vương Như Chi đi tìm chết sao? Hắn trong lòng vẫn luôn ôm như vậy tàn nhẫn ý tưởng sinh hoạt sao? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, nguyên lai hắn đều không vô tội phải không? Không, không phải như thế, hắn chưa từng nghĩ tới giết người. Thẩm Mặc đột nhiên cất bước chạy lên, ở người khác kinh hô chung, nhanh chóng vọt tới tiểu khu ngoại đánh xe, hắn muốn đi tìm Triệu gia bọn họ. Rốt cuộc cái gì là khen thưởng, chỉ có bọn họ có thể nói cho hắn đáp án. Xuyên qua rừng rậm, xa xa liền có thể thấy được đến một tràng bạch đỉnh kiến trúc, sơn màu trắng vẻ ngoài, 5 tầng lầu nhà Tây. Thẩm Mặc tổng cảm thấy cái này phong cách ở quốc nội không có gặp qua. Hắn thư đọc không nhiều lắm hình dung không tới, chỉ cảm thấy đẹp lại có khí chất, rất giống ôn tình cho người ta cảm giác. Trầm ổn lại ôn hòa, nếu không phải hắn sau lại đã tới một lần, bằng ngay từ đầu lúc ấy căn bản tìm không thấy địa phương, thanh toán tiền đứng ở cửa. Ngà voi bạch trên cửa sắt treo một quả buồn cười bảng hiệu. Mặt trên viết siêu siêu vẹo vẹo mà 4 chữ, ôn nhu tiểu trụ, nghe nói đây là Triệu gia khi còn nhỏ viết, dọc theo đường đi hắn đánh quá điện thoại đều không có người tiếp. Đứng ở cửa kêu 2 tiếng. Không ai ứng, cửa sắt không khóa, Thẩm Mặc đẩy cửa ra, đi đến ngoài cửa phòng, vừa định rung chuông, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Triệu gia Mông Thái bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Nếu là bình thường ra cửa, không có khả năng không khóa cửa, hơn nữa Triệu gia đã sớm thiết trí quá chính bọn họ dùng di động. Vô pháp bị người khác định vị cùng nghe trộm, không đáng đến tắt máy nông nỗi. Thẩm Mặc đã có một loại dự cảm bất tường. Thẩm Mặc đứng ở ngoài cửa do dự một chút, mới đi vào huyền quan, hắn ở chỗ này ngốc quá 5 ngày. Lọt vào trong tầm mắt vẫn là lần trước gặp qua thấp xa phong cách. Sứ bạch mặt đất, giản lược đèn lưu ly, cùng loại nhỏ sân bóng rổ giống nhau đại phòng khách, trên bàn trà phóng điều khiển từ xa cái bệ, hết thảy đều giống ngày thường giống nhau, không có một chút bất đồng. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, lại đi trên lầu, ôn tình phòng ở lầu 2. Tuy rằng người không thấy, Thẩm Mặc cũng không có đi vào. Hắn chiết thân mở ra thư phòng môn, nơi này hắn đã tới một lần. Rậm rạp đều là thư, từng hàng kệ sách từ mặt đất thông đến nóc nhà. Thượng bộ thư không cần cây thang đều với không tới, đủ tới rồi cũng vô dụng. Kia đều là hắn nhìn không tới ngoại văn. Hắn có đôi khi suy nghĩ, mặc kệ có hay không quỷ giới, ôn tình người này bản thân chính là xã hội thượng lưu cũng đủ ưu tú thành công nhân sĩ. Hắn đi đến thư phòng lớn nhất một phen ghế dựa trước. Trước mặt là nâu đỏ sắc gỗ đặc án bàn, hắn kéo ra ngăn kéo. Bên trong rậm rạp đều là bút ký cùng văn kiện, có chút là công ty báo biểu, có chút là thời sự chính trị. Duy độc không có gì tổ chức tương quan tin tức. Hắn kéo ra mỗi một cái ngăn kéo, đều không có nhìn đến cùng quỷ giới có quan hệ ký lục, liền ở Thẩm Mặc rốt cuộc quyết định đi bọn họ. Từng người phòng ngủ nhìn xem thời điểm, hắn tại án trác phía dưới góc trong chỗ thoáng nhìn một chương ảnh chụp. Rất xa liền có thể cảm giác ra này bức ảnh đã thực cũ. Thẩm Mặc ngồi xổm xuống thân còn với không tới, một hai phải cả người toàn đi xuống, may hắn gầy. Đầu ngón tay mới khó khăn lắm đủ đến, đứng lên thổi thổi lây dính cho bụi. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn lại, cả người sững sờ ở tại chỗ, trên ảnh chụp có 5 người. Hoặc đứng hoặc ngồi xổm, tư thái tùy ý, biểu tình mỗi người đều vô cùng bừa bãi. Cho dù là cởi sắc liền tính cách ảnh chụp đều có thể cảm nhận được một cổ kiêu căng tự tin hơi thở. Tập vào trước mặt, mà làm Thẩm Mặc sững sờ ở tại chỗ nguyên nhân là đứng ở ảnh chụp góc trái bên dưới nam nhân kia. Hắn ăn mặc hắc áo khoác, trên cổ buộc lại một cái tinh tế màu đen khăn lụa. Một tay chống nạnh, khóe môi cười như không cười mà nhìn màn ảnh. người nam nhân này cùng hắn lớn lên chừng 9 phần giống nhau. Thẩm Mặc nhìn hắn thật giống như đối với gương xem chính mình. Bất luận là mặt mày vẫn là mũi môi, chính là cằm đến hàm dưới cốt độ cung đều giống nhau như đúc. Đã từng có người nói qua hắn nơi này đẹp nhất, không khoan cũng không hẹp, là chỉnh hình đều chỉnh không ra gãi đúng chỗ ngứa. Hiện tại lại có một người, không chỉ có cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, liền cái này chiết giác đều không sai chút nào. Bọn họ duy nhất khác nhau chính là khí chất, hắn tuyệt đối cười không thành ảnh chụp người kia bộ dáng. Thẩm Mặc vội vàng lật qua ảnh chụp mặt trái, muốn phát hiện càng nhiều. Sau đó hắn liền thấy, ảnh chụp phần lưng viết hai cái chữ to quỷ môn. Dựa theo Thẩm Mặc ấn tượng, không giống như là bút lông viết, càng giống sớm chút niên đại bút máy. Tự thể cực tế đè ở trong lòng lại trọng nếu thiên kim mơ siêu trừ cái này ra lại vô mặt khác. Thẩm Mặc không cam lòng, lại đối với ảnh chụp lăn qua lộn lại. Thật đúng là làm hắn phát hiện, vừa rồi hắn quá mức chuyên chú với kia năm cái tướng mạo hình thái. Rơi rớt góc phải bên dưới một hàng nho nhỏ tự, thật sự rất nhỏ, hơn nữa tự thể còn thực đạm, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới Tây Đồng Môn Đại Quan Lộ 293 hào, đây là cái địa chỉ. Thẩm Mặc vội vàng cầm lấy di động bản đồ tìm tòi. Không ở bọn họ thị. Là ở khoảng cách nơi này 800 km tư lệ. Thẩm Mặc cầm ảnh chụp, một bên bắt đánh lão Mạnh điện thoại, một bên rời đi ôn tình tiểu trụ, lão Mạnh a, ngươi hôm nay liền trực tiếp đi làm đi, ân ân, ta chìa khóa đã cho ngươi, phiền toái ngươi, đúng đúng, nhà ta đột nhiên có chút việc, ta muốn ra khỏi nhà một chuyến, thực mau trở về tới, ân ân, thực mau, không không có việc gì. Đều là chuyện nhỏ, tốt, thật sự phiền toái ngươi a. Có chuyện liên hệ, Thẩm Mặc treo điện thoại, tích tích xe cũng tới. Thẩm Mặc nói thẳng, đi sân bay, lục soát di động, tạm thời không có chuyến bay. Có cao thiết, không không, đi nhà ga, Thẩm Mặc vội vàng hạ đơn. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tới gần giữa trưa sắc trời chính minh. Hắn lại cảm thấy trong lòng hợp lại mãn mây đen, kia bức ảnh ít nói cũng có mấy chục cái năm đầu. Lúc ấy cũng đã có quỷ giới sao? Quỷ môn là cái gì? Quỷ giới có môn sao? Vẫn là nói quỷ môn chỉ là quỷ giới một loại khác xưng hô. Cái kia tiểu nam hài vì cái gì có thể không tuân thủ quy tắc dẫn bọn hắn đi ra ngoài? Quỷ giới cùng hiện thế chỗ giao giới chẳng lẽ thực sự có một phiến môn? Nam nhân kia là ai? Vì cái gì cùng hắn lớn lên như vậy giống? Hắn vừa sinh ra liền không cha mẹ. Cha mẹ hắn là ai? Thẩm Mặc vẫn luôn cho rằng chính mình là cái lại bình thường bất quá người. Hiện tại hắn lại lần đầu tiên đối chính mình thân thế sinh ra nghi ngờ, này một đường Thẩm Mặc đều. Là đần độn mà ngủ quá khứ, ăn cũng ăn không vô ngủ cũng ngủ không được. Trong mộng có ôn tình mặt còn có những cái đó khủng bố quỷ diện. Lại nhịn không được nghĩ đến Triệu Gia lời nói. Tuy rằng hắn cùng ôn tình không quá nhiều tiếp xúc, lúc này đảo cũng hy vọng đối phương có thể hào hào tồn tại, tới rồi tư lệ đã là hơn phân nửa đêm. Hắn mệt muốn mệnh, tùy tiện tìm cái khách sạn liền nằm đi vào. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng, đi ra khách sạn cửa, bên cạnh tiểu sạp nhiệt khí huân tới rồi trên mặt. Mùa hè sáng sớm thời tiết nóng chưa sái đảo cũng không nhiệt. Sớm một chút hương khí thông qua xoang mũi rót tiến dạ dày. Thẩm Mặc cảm thấy đói bụng tìm cái có cái bàn sạp. Điểm nơi này hồ cay canh cùng bột nhào bằng nước nóng rác. Dọn đem màu đỏ plastic ghế xì sụp mà ăn xong rồi. Tìm linh thời điểm sạp đại thẩm còn đưa cho hắn một chương khăn giấy sát miệng tùy tiện lau miệng. Lại xoa xoa chán hãn, Thẩm Mặc đánh cái xe nói muốn đi Tây Đồng Môn Đại Quan Lộ 293 hào. Tài xế tay gục xuống ở cửa kính thượng hướng về phía trước mắt tuổi trẻ tiểu hỏa lắc lắc đầu. Nơi đó xe taxi khai không đi vào. Nông, ngươi nhìn đến bên kia lục ra xe máy điện sao? Ngồi cái kia xe đi, nga nga. Tốt, cảm ơn, ngồi trên xe. Thẩm Mặc đi ngược chiều xe đại ca nói câu. ta đi Tây Đồng Môn Đại Quan Lộ 293 hào, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cái còn có một chương, hết chương.